Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 685, Trường Minh lo lắng. Thời gian nửa năm đi qua rất nhanh. Yêu tộc, tìm kiếm quyền phong cao thủ đang đợi hơn nửa năm không gặp quyền phong sau khi. Tất cả đều trắng bệch nghiêm mặt gò má. Quyền phong thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tin tức này không thể thả đi ra ngoài. Bằng không thiên hạ thật sự sẽ đại loạn rồi. Hiện tại phân ra một phần cao thủ tiếp tục trong bóng tối tìm kiếm quyền phong tiền bối. Ngoài hắn ra tìm kiếm ta yêu tộc thiên tư không sai hạng người. Mặt khác chúng ta yêu tộc cũng nên thay đổi. Áp lực phả vào mặt. Yêu tộc nhiều hơn nữa bất hủ. Căn bản so với không được nhân ra nhân tộc bất hủ thất tầng. Năm đó bọn họ yêu tộc bất hủ cứ như vậy 40. 50 cái. Còn không phải bị quyền phong mang theo ung dung đánh qua bất động sơn. Tiến vào nhân tộc bên trong. Hiện tại hết thảy đều trái ngược. Yêu tộc đi vào vô cùng đáng sợ cảnh hiểm nguy. Ở yêu tộc chưa từng xuất hiện bất hủ thất tầng trước. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt diệt vong nguy hiểm. Thông báo những kia ở man hoang nơi yêu tộc con cháu. Không muốn khiêu khích nhân tộc. Tất cả đều trở về cho ta hảo hảo tu luyện. Yêu tộc cao tầng cuống lên. Mà nhân tộc cao thủ cầu kiến Lý Mục đồng thời. Cũng không đoạn phái ra gián điệp thu mua yêu tộc bên trong. Hy vọng có thể được quyền phong chân chính tin tức. Suy đoán quyền phong chết rồi là một số chuyện. Nhưng quyền phong tình huống cụ thể làm sao? Còn phải tìm gián điệp dò nghe lại nói. Thiên hạ trong nháy mắt an bình lên. Song phương trong lúc đó lén lút gió nổi mây vần. Ma vực nơi nào đó. Trường Minh bản thể xa xôi mở mắt ra. Phân thân tử vong. Một phần thân thể tinh khiết năng lượng biến mất. Có thể nói là tổn thất to lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng yêu vực trong lúc đó cách u bố xâm lâm. Trường Minh cùng phân thân trong lúc đó cắt đứt liên hệ. Từ phân thân đi qua về thời gian đến xem. Khẳng định xuyên qua rồi u bố xâm lâm yêu vực. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ. Cũng có khả năng chết ở yêu vực. Trường Minh tự an ủi mình. Chết ở yêu vực. Khi đó gặp yêu tộc cao thủ. Nếu như phân thân thật sự tìm được rồi Nguyệt Nguyệt mà ra chuyện. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa Nguyệt Nguyệt xảy ra vấn đề rồi? Không phải là không có loại khả năng này. Phân thân ta thực lực lẽ ra đã ở Thiên Khải Trung Kỳ. Trừ phi gặp phải bất hủ. Nếu như bất hủ nếu muốn giết ta. Căn bản lưu ta thời gian không lâu. Nếu như bởi vì Nguyệt Nguyệt mà chết. Này Nguyệt Nguyệt đối thủ mạnh bao nhiêu? Không nên a. Nguyệt Nguyệt mới cao bao nhiêu tu vi? Làm sao có khả năng trêu ra bá chủ? Trường Minh dù gì nói. Nỗi lòng vào đúng lúc này toàn bộ rối loạn. Phải nghĩ biện pháp sẽ đi qua một chuyến. Trường Minh bóng người lóe lên xuất hiện tại vết nứt ra. Ngưng tụ một đạo phân thân. Sau khi suy nghĩ một chút, đã nắm bên cạnh một con hóa thần ma đầu. Thành thạo thanh trừ ma đầu trong cơ thể ma khí vứt vào trong vết nứt. Vết nứt nơi trông coi đều là bất hủ. Trước đi qua một lần đều là đánh cực mệnh. Lại xuất hiện một nguyên thần. Chính là kẻ ngu si cũng biết có vấn đề. Lão huynh, xem ngươi rồi. Ở hóa thần ma đầu bị ném vào vết nứt thời điểm. Trường Minh một tia thần thức đuổi tới. Âm tương đương thần thức mới vừa xuyên qua vết nứt không bao lâu. Rơi vào một vùng tăm tối. Ở thần thức bị diệt vong. Mất một sát na kia. Trường Minh nghe được một tiếng giống to. Lại tới. Xem ra ma đầu thật sự nắm giữ. Chấm ngoặc kép. U bố xâm lâm yêu vực phương hướng. Cùng kỳ nghiêm nghị. Có thể khẳng định ma đầu nắm giữ làm sạch trong cơ thể ma khí phương pháp. Sau này trông coi u. Bố xâm lâm đến đánh tới hoàn toàn tinh thần. Thời buổi rối loạn, quyền phong cương có chuyện. Yêu tộc tất cả chưa ổn thời khắc. Ma đầu kia dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép, mấy cái bất hủ nói không được. Áp lực cực lớn giống như san sát núi lớn như thế ép bọn họ không thở nổi. Mau chóng đem phượng tộc bồi dưỡng lên. Mặt khác còn phải nhìn yêu tộc cái khác thiên tư thật tốt chủng tộc bên trong có hay không xuất. Hiện siêu cấp thần thú. Bá hạ nói, tích trữ nhiều năm như vậy bảo bối tài nguyên. cũng đều lấy ra đi. Ngoặc kép, lại không nói yêu vực u bố xâm lâm bên này phát sinh tình huống. Vết nứt đối diện ma vực, Trường Minh run lên hồi lâu. Không qua được rồi, phân thân không qua được, bản thể càng không thể. Đối diện cao thủ mạnh mẽ đến đâu, biện pháp duy nhất chính là trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Tu vi che lại đối phương từ vết nứt chen quá khứ. Trường Minh hơi tính toán một chốc. Trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên kết quả, chính mình sẽ nhập ma. Còn không chờ vượt qua yêu tộc bên kia cao thủ, chính mình liền nhập ma rồi. Nhập ma sau ta vẫn là ta sao? Coi như trôi qua, vậy cũng sẽ cho phía kia thế giới mang đến vô cùng vô tận nguy hiểm. Nguyệt Nguyệt nếu là không có chuyện gì, bởi vì hắn nhập ma quá khứ mà bị giết chết, chẳng phải là vi phạm ban đầu ý nguyện. Làm sao có thể làm được không nhập ma đích tình huống dưới tăng cao tu vi? Sau đó Trường Minh lắc đầu, thật muốn có, đều sớm nghĩ được, nhiều như vậy ma đầu, lẽ nào bọn họ sẽ không muốn như vậy? Duy trì ý thức của mình, nhanh chóng tăng cao tu vi, mặc kệ, trước đem tu vi tăng lên tới tịch diệt 2 tầng. Trường Minh hành động, ở duy trì lý trí đích tình huống dưới, bắt đầu chung quanh thôn phệ cái khác yêu ma. Ma vực bên trong, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Theo thời gian chuyển rời, canh giữ ở man hoang nơi nhân tộc phát hiện yêu tộc một phương cao thủ từ từ thối lui. Mấy người tộc thế lực cao thủ cũng lui. Còn sót lại đều là các trong tông môn một ít chưa từ bỏ ý định người thủ tại chỗ này. Âm Dương Tông trưởng lão Triệu Phỉ liền ở đây nhóm. Muốn nói kinh ngạc, không có ai so với nàng càng kinh ngạc rồi. Thật không có nghĩ đến năm đó cái kia theo chúng ta cùng rời đi người sẽ là bất hủ thất tầng cao thủ, người chắc chắn chứ. Bỗng Triệu Phỉ bên cạnh xuất hiện một người đàn ông. Người này không phải người khác, chính là năm đó mang theo các nàng cùng đi ra khỏi man hoang nơi Tô gia trưởng lão Tô Mộc. Ta xác định, Sophie, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Ta 100% xác định. Sophie khẳng định nói. Tô Mộc sửng sốt một chút. Già nua thân thể không khỏi run rẩy lên. Sophie có thể nói như thế, khẳng định biết không thiếu sự tình. Lại nói, Sophie không cần thiết lừa hắn lão già này. Này, chúng ta chẳng phải là bỏ qua. Ôi, ta ban ngày môn vẫn muốn trói lọi năm đó. Lợi hại như vậy chỗ dựa làm sao liền. Chấm ngoặc kép, năm đó nếu như không phải bọn họ quá mức tiểu nhân, có thể hãy cùng vị tiền bối này cài đặt quan hệ rồi. Thật tốt cơ duyên. Cũng bởi vì bọn họ lòng tiểu nhân đem phá hủy. Tô Mộc thở dài một hơi. Tâm trạng hối hận một tầng tiếp theo một tầng. Nếu như năm đó kiên trì một hồi, có thể thì sẽ không tổn thương tiền bối tâm. Tại tiền bối đáy lòng lưu lại các ấn tượng tốt. Tô Mộc trưởng lão, sự tình đã qua. Ôi tương đương không qua được a. Ta cũng là sắp chết người. Nhiều năm như vậy cũng sống đủ rồi. Ta đây chính là đi cầu hắn. Thành công thì thôi, không thành công cùng lắm là bị đánh chết. Tô Mộc càng nghĩ càng bi thống. Bọn họ ban ngày môn tổn thất thật lớn a. Bá tương đương nói này, Tô Mộc hướng đại trận bay đi. Tô Mộc trưởng lão, người muốn làm gì? Ta muốn chuộc tội. Dầm, Tô Mộc quỳ gối đại trận ở ngoài liên tục dập đầu lại. Tiền bối, là ta sai rồi, tha thứ chúng ta đi. Cái khác cao thủ dồn dập nhìn tới. Lại tới một, hắn này hát chính là cái nào vừa ra. Sophie trên không trung đứng lặng hồi lâu, khẽ cắn răng lần thứ hai rơi vào đại trận ở ngoài quỳ xuống. Biết đại trận sẽ không mở ra, tiền bối cũng sẽ không thấy hắn, thái độ vẫn phải có. Lại nói, nếu đến rồi, không cầu một hồi nói thế nào qua được. À tương đương Âm Dương Tông trưởng lão đều động thủ, cũng là cầu xin tha thứ sao? Vũ Hóa Môn cao thủ thấy thế châm chọc nói. Các ngươi Vũ Hóa Môn xác định bên trong chính là các ngươi Vũ Hóa Môn lão tổ, mà không phải chúng ta Âm Dương Tông lão tổ. Sophie hỏi ngược lại, không biết xấu hổ. Vũ Hóa Môn cao thủ đáp lại vài câu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.